Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 479, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch biết rõ đi qua một dãy những biến cố, nam chính biến thành cái bộ dáng bây giờ xem như đã rất khá, liền xem như tu sĩ, nếu là trong vòng một đêm linh căn hủy đi mất đi tu vi, chỉ sợ không phải điên chính là nghĩ quẩn. Mà Yến Dung lại là thẳng xuống tới, không chỉ có như thế, ở rất nhiều lần gặp trắc trở, lựa chọn ẩn nhẫn. Cũng không biết dạng tính tình này là tốt hay là xấu, nhưng có thể nhất định là người như vậy, nếu như có thể có kỳ ngộ, liền có thể ở tu chân giới làm ra một phen có triển vọng lớn. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch cũng không có gấp rời đi, mà là ngồi xuống. Yến Dung giật giật đũa, ngước mắt nhìn thoáng qua người, đối diện ánh mắt đụng vào mỡ đông trên tay áo, có chút dừng lại, ngay sau đó thu liễm đôi mắt bất. Động thanh sắc gắp đồ ăn lên, Trầm Mộc Bạch không biết cô lúc này bại lộ cái gì, ngữ khí duy trì lấy nhiệt độ lạnh lùng nói, vi sư muốn đem linh căn ngươi chữa cho tốt. Mặc dù trong lòng sớm có phát giác nhưng là từ trong miệng người này nói ra Yến Dung không khỏi ngước mắt nhìn lại. Trầm Mộc Bạch cùng con ngươi đen kịt của hắn nhìn nhau, cũng không tách ra, nếu là sau 3 tháng, ngươi tái tạo linh căn đồng thời tiến vào trúc cơ, vi sư liền sẽ cho ngươi trong đó một cái danh ngạch tiến vào tiểu bí cảnh. Tay cầm đũa có chút nắm chặt, Yến Dung trầm giọng nói, sư tôn, đồ nhi hiện nay chẳng qua là một phế vật, làm sao cực khổ người hao tâm tổn trí. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh, tựa như trần thuật bất quá là việc của người khác. Trầm Mộc Bạch thật đúng là suy nghĩ không ra nam chính bây giờ là tâm như nước đọng, hay là tự giận mình. Cổ âm thanh lạnh lùng nói, có hữu dụng hay không, dù sao cũng nên thử xem mới biết được. Yến Dung không nói, hắn trầm mặc gắp lấy thức ăn trong mâm, tiếp tục bắt đầu ăn. Hắn động tác không nhanh không chậm, nhưng là chẳng được bao lâu, liền đem đồ trên bàn quét đến không còn một mảnh. Trầm Mộc Bạch đáy mắt mang theo vui mừng, trên mặt lại không biểu lộ ra, chỉ là nói, hiện tại trừ bỏ mỗi ngày tắm thuốc, vi sư còn phải bàn giao ngươi làm một chút sự tình khác. Yến Dung trầm mặc nghe cô mở miệng bàn giao những chuyện kia, đối phương mỗi khi nói một câu thần sắc nơi đáy mắt hắn lại càng sâu hơn một phần. Trầm Mộc Bạch không phát giác ra được từ trong túi chữ vật móc ra một vật ném tới trước mặt đối phương, đây là hỏa linh thạch, chỉ cần đưa nó đeo ở trên người, ngươi buổi tối liền sẽ không nhận lấy những nỗi khổ. Lạnh kia, Yến Dung tròng mắt nhìn vật kia, sau đó đưa tay đưa nó cầm lên, vốn là thân thể lạnh lẽo trong nháy mắt liền ấm lên. Trầm Mộc Bạch thấy hắn đồng ý nhận, trong lòng thở dài một hơi, sắc trời cũng không sớm, vi sư ngày mai trở lại thăm ngươi, nhớ lấy, những việc bàn giao ngươi làm, một chuyện cũng không được bỏ qua, nếu không phí công nhọc sức. Lúc thân ảnh cô biến mất ở trong nhà trúc, Yến Dung lúc này mới nhấc cặp mắt nặng nề đen nhánh lên, trong tay vân vê viên hỏa linh thạch kia trên mặt nhìn không ra thần sắc gì. Cứ như vậy, sau khi tắm thuốc ngâm mấy ngày xong, Trầm Mộc Bạch lại đổi một cái đơn thuốc. Toa thuốc này dược hiệu cần phải nồng nặc hơn chút, bất quá cũng may Yến Dung coi như mất tu vi, thân thể cũng không có kém như vậy, còn có thể nhẫn nại. Mà Trầm Mộc Bạch bàn giao những cái kia đơn giản chính là mỗi ngày tĩnh tâm ngồi xuống, bài trừ tạp niệm những vật này. Khả năng đối với phàm nhân khác mà nói, những yêu cầu này khả năng khó chút nhưng là đối với tính tình Yến Dung cũng không tính khó. Trầm Mộc Bạch đơn giản chính là sợ đối phương cảm thấy mình đang trêu đùa hắn, dù sao 3 tháng tái tạo linh căn đồng thời trúc cơ nhất định chính là thiên phương dạ đàm, liền xem như ở tu chân giới thiên tài lợi hại nhất cũng không nhất định có thể làm đến như thế. Một khi đối phương cho là mình trêu đùa hắn, vậy dĩ nhiên là sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, lại nói thế nào thành công. Cách chương